Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Vậy các ngươi điều tra hắn sao? Ta chỉ bên ngoài trông coi lão nhân. Hắn khả năng không quá lớn, Hoàng Chi Đội nói. Cái này lão nhân ốm yếu, thân thể không tốt lắm. Nói là mỗi ngày đều phải uống rượu thuốc. Nếu là hắn làm, hà tất chính mình tới báo án, khiến cho thi thể ở chỗ này tiếp tục lạn rớt không càng tốt sao? Bất quá yên tâm, ta cũng phái người đi điều tra, để ngừa vạn nhất. Ta gật gật đầu, nói, việc cấp bách, đến đem thi thể vớt đi lên ao tương đối thâm. Hơn nữa thi thể hủ bại trình độ thực nghiêm trọng, nếu dùng bái câu trực tiếp vớt thi thể nói, một là khó khăn rất lớn. Nhị là dễ dàng phá hư thi thể thượng khả năng bảo tồn không nhiều lắm chứng cứ. Nghe thấy ta yêu cầu vớt thi thể, hiện trường cảnh sát nhân dân trên mặt tức khắc trồi lên khổ sắc. Lúc này đã là cuối mùa thu, xuống nước vớt thi tự nhiên là khổ sai. Đặc biệt là cùng một khối độ cao hủ bại thi thể cộng đồng ngâm mình ở như vậy một cái nhỏ hẹp hồ. Nước, muốn chịu đựng tanh tươi. Muốn chịu đựng có thể tưởng tượng được đến trơn trượt xúc cảm. Hơn nữa ao sâu như vậy, mặc dù mặc vào không thấm nước phục, ngửa đầu đem thi thể đưa lên bên cạnh ao trên đường. Cũng khó bảo toàn thi thể thượng chất lỏng cùng nước bùn sẽ không bính tiến trong mắt, trong miệng hoặc là cổ áo. Ngẫm lại liền ghê tởm, ai nguyện ý đi xuống đâu. Một trận yên lặng lúc sau, ta yên lặng mặc vào không thấm nước phục. Cùng ta cùng nhau mặc vào không thấm nước phục, còn có cao pháp y, đôi ta thật cẩn thận mà nhảy vào trong ao, giống cái nhảy cầu vận động viên nỗ lực đè nặng bọt nước. Sợ bắn đến người khác, thật dày không thấm nước phục không thể cách trở cuối mùa thu nước ao lộ ra hàn khí. Ta vào nước sau, một trận dùng mình, ta cùng cao pháp y trước tiên ở thi thể phụ cận hỗn loạn cỏ dại. Rác rưởi cùng nước bùn trong nước sờ soạng một trận, tránh cho để sót một ít quan trọng chứng cứ. Sau đó, chúng ta cùng nhau bắt được tùy nước gợn di động thi thể. Ta lần đầu tiên bắt lấy chính là người chết tay, bởi vì ở dưới nước, vô pháp thấy thi thể tay tình huống, chỉ cảm thấy một trận trơn trượt, lòng ta muốn sao chính là nước bùn quá dày, hoặc là chính là thi thể bàn tay ra bóc ra. Vì thế ta chạy nhanh theo bàn tay hướng lên trên sờ. Rốt cuộc chảo một cái đã bắt được lạnh lẽo thủ đoạn. Thi thể không có mặc quần áo, ta cách mặt nạ phòng độc. Phát ra mơ hồ không rõ thanh âm ni thi thể không có mặc quần áo. Này liền ý nghĩa vớt khó khăn lại gia tăng rồi vài phần. Bởi vì nước bùn bao trùm cùng thi thể mềm tổ chức sự xà phòng hóa hủ bại. Cơ bản không có cái gì có thể chảo được bộ vị. Ta cùng cao pháp y hợp lực đem thi thể đẩy đến chi vách tường biên. Sau đó dùng sức đem thi thể nâng lên, làm hắn rời đi mặt nước. Thi thể rời đi mặt nước kia một khắc, ta thấy chính là một viên nửa là nước bùn nửa là bài cốt đầu. Cùng với tất cả đều là bài cốt bàn tay, thi thể cầm bộ vị mềm tổ chức đã biến mất hầu như không còn. Gục xuống đầu, lộ ra bạch xâm xâm cầm cốt cùng nha tào cốt, giống như là liệt miệng ở chiều chúng ta cười. Thi thể ra thủy trong nháy mắt, một cổ gai mũi hủ bại thi xú xuyên qua mặt nạ phòng độc. Mãnh liệt mà tập kích ta khứu giác thần kinh, ta bài trừ hai giọt nước mắt, lấy cố nén trụ lệnh người buồn nôn khí vị. Ta biết, nếu ta phun ở phong bế ta miệng mũi mặt nạ phòng độc, kia sẽ có càng thảm thiết hậu quả. Cho nên ta cần thiết nhịn xuống, thấy thi thể đã hoàn chỉnh rời đi mặt nước, trên bờ cảnh sát nhân dân chạy nhanh đầu hạ lưới đánh cá. Đem thi thể kéo thượng bên cạnh ao, thi thể sau khi lên bờ, ta liền nghe thấy có cảnh sát nhân dân buồn nôn thanh âm. Như vậy một khối bị nước bùn bao trùm lòa thi, chính là nhìn đều sẽ làm người cảm thấy ghê tởm. Càng đừng nói người được mới ra thủy sau ở Thái Dương bạo phơi hạ tàn mắt ra kia khó có thể hình. Dung tanh tươi, dù sao đã xuống dưới, liền không để bụng nhiều đãi trong chốc lát, ta thấy thi thể đã lên bờ, cũng không có nóng lòng rời đi này mùi hôi khó nhịn xuống hồ nước. Cong lưng bắt đầu ở đáy ao sờ soạng. Đáy ao giống như là đầm lầy. Ta cảm giác chính mình hai chân hãm đi xuống rất nhiều. Phẳng phất xuống chút nữa hãm, nước ao liền sẽ mặn quá ta cổ áo. Làm ta hảo hảo tẩy một cái nước bùn tắm mân ni hồ loạn mạc tát trong quá trình. Ta mang hậu cao su bao tay, phẳng phất chạm vào một cái phiêu động vật chất, vì thế ta nhanh chóng bắt được nó. Ở ta cầm lấy một cái màu lam nịt ngực thời điểm, Cao Pháp Y cũng nhặt lên một cái màu lam quần lót. Là một bộ nội y, ta nghe thấy Hoàng Chi đội ở trên bờ tiếng kêu. Hai ta vóc dáng không cao, cho nên nhảy xuống dễ dàng bò lên trên đi khó. Ở đồng sự dưới sự trợ giúp, ta cuối cùng rời đi cái kia mùi hôi huân thiên hồ nước. Sau khi lên bờ, chuyện thứ nhất chính là thật cẩn thận mà cởi ra trên người kia tầng thật dày cao su. Lưu hóa không thấm nước phục, ta cúi đầu ngửi ngửi cánh tay. Còn hảo, không thấm nước phục cách ly hiệu quả cũng không tệ lắm Mani, như thế nào sẽ có một bộ nội y. Hoàng Chi đội dùng nhánh cây đẩy ra người chết đáy chậu bộ bùn đất. Đáy chậu bộ đều lặn xong rồi. Bất quá hẳn là nữ tính, lặn xong rồi cũng có thể nhìn ra tới là nữ tính. Ta vẫn không yên tâm mà ngửi trên người hương vị. Nam tính sinh thực khí mặc dù độ cao hù bại như cũ sẽ có còn sót lại dấu vết. Tỉ như tàn khuyết bọt biển thề, niệu đạo hoặc là làn da, Hoàng Chi đội nói. Cái này thoạt nhìn căn bản chính là không có, bất quá cái này khung xương. Thoạt nhìn thực chắc nịch a, ta nói. Một cái cao lớn vạm vỡ hơn nữa không có ngực nữ nhân. Thi thể hù bại trong quá trình, nhũ tuyến sẽ thực mau héo rút, Hoàng Chi đội nói. Không phải là cùng nhau cưỡng gian giết người án kiện đi. Bằng không nội y như thế nào sẽ không ở trên người. Theo chúng ta điều tra, một bên điều tra viên chen vào nói. Vùng này kẻ lưu lạc, có khi sẽ ở gần đây phơi quần áo. Có thể hay không là gió thổi rơi xuống trong ao. Có như vậy sao, một thổi một bộ nội y cùng nhau rơi vào tới. Hoàng Chi đội nói, hơn nữa, này bộ nội y thấy thế nào cũng không giống như là kẻ lưu lạc xuyên đi. Điều tra viên gật gật đầu, lúc này ta đã thay cao su bao tay, chịu đựng tanh tưởi lau đi thi thể chân bộ bùn đất. Không cẩn thận cọ rớt thi thể chân bộ làn da. Một cổ hù bại chất lỏng chảy xuôi ra tới, tùy theo là một trận tanh tưởi, ta nâng lên khuỷu tay bộ xoa xoa cái mũi, xem thi thể hù bại trình độ, hẳn là 7-8 tháng trở lên, ta nói, thi thể bộ phận xác không dưỡng hóa, cũng có bộ phận hù bại trí mềm tổ chức biến mất. Đây là một khối bảo tồn hình thi thể hiện tượng cùng hủy hoại hình thi thể hiện tượng cùng tồn tại. Thi thể, năm trước 9 tháng trả hết lý quá hồ nước. Thuyết minh người chết tử vong là năm trước 9 tháng đến năm nay một vài nguyệt chi gian sự. Tình, Hoàng Chi đội nói. Còn có thể càng tinh tế một chút, Hoàng Chi đội cùng ta đồng thời thấy được người chết hai chân. Người chết trên người duy nhất quần áo chính là này song vớ. Nàng xuyên chính là rất dày miên vớ ta nói. Tử vong thời gian hẳn là càng có khuynh hướng mùa đông. Cũng chính là 12 tháng đến 2 tháng chi gian, nếu là mùa thu, độ ấm sẽ tương đối cao, khó có thể hình thành một nửa xác không giữa một nửa hù bại tình huống. Thông thường là bởi vì hoàn cảnh độ ấm thấp, thi thể không dễ hù bại, dần dần hình thành xác không giữa sau, ngộ cực nóng thời tiết, thả nhân lũ định kỳ mực nước dâng lên, thi thể thượng phù. Sử không có hoàn toàn hình thành xác không giữa bộ vị hù bại tổn hại mềm tổ chức ân. Có lý, Hoàng Chi đội nói. Định năm trước tử vong hẳn là vấn đề không lớn, có tử vong thời gian. Chúng ta bài tra phạm vi liền tiểu nhiều, điều tra viên nói. Hiện trường tạm thời phong ấn, ta nói. Thi thể trước vận đi phòng giải phẫu đi. Chủ yếu xem thi thể trong nhà không thể so bên ngoài. Bởi vì không khí lưu động phạm vi tiểu, cho nên khối này độ cao hù bại thi thể ở giải phẫu trên đài chỉ nằm 10 phút. Liền đem toàn bộ phòng giải phẫu không khí đều ô nhiễm mân y nhìn vô lực chuyển động quạt gió diệp. Ta nhịn không được xoa xoa cái mũi. Toàn bộ thi thể trình đen nhánh xác, phúc đầy bùn đất, thi thể đầu ra đầu đại bộ phận đã hù bại biến mất. Lộ ra màu trắng đỉnh đầu, mặt bộ làn da cũng hù bại biến mất một nửa. Vẫn như cũ thử một miệng lây dính màu đen bùn đất bạch nha. Đồng dạng còn có thể phân biệt hình dạng, là một đôi đã không có làn da cùng móng tay tay. Bạch sâm sâm mà lộ xương ngón tay, ta mặc xong rồi giải phẫu trang bị, mang lên mặt nạ phòng độc, tức khắc cảm giác hù bại khí vị yếu bớt rất nhiều. Đầu óc phảng phất cũng thanh tỉnh một ít, ta mở ra inox giải phẫu giường một bên phun xối đầu. Thử phun nước lực độ, thi thể kiểm nghiệm trước, trước hết cần chụp ảnh cố định thi thể trạng thái, sau đó phải dùng thủy rửa sạch thi thể. Như vậy mới sẽ không ở kiểm nghiệm trong quá trình có điều để sót. Mà đối với như vậy độ cao hù bại thi thể, rửa sạch thi thể là một kiện kỹ thuật sống. Đầu tiên muốn bảo đảm phun nước lực độ có thể đem bùn đất xúc rửa rớt. Tiếp theo còn muốn bảo đảm phun nước lực độ không đến mức đem thi thể làn da mềm tổ chức hư hao. Độ cao hù bại thi thể làn da cùng mềm tổ chức là thực dễ dàng bóc ra. Nhẹ nhàng nhéo, khả năng liền sẽ niết tiếp theo khối màu xanh lục làn da. Thí hảo phun xối đầu sau, ta tiểu tâm mà một bên dùng băng gạc trà lau thi thể mặt ngoài. Một bên dùng phun nước hướng rất thi thể thượng bùn đất. Xuống nước khẩu si đấu không tùng đi. Hoàng chi đội lo lắng nhất sự tình là từ thi thể thượng lao xuống tới bùn đất tạp chất sẽ tắc. Nghẽn giải phẫu đài xuống nước khẩu. Bởi vì một khi đổ xuống nước khẩu, liền phải chúng ta này đó cũng không tinh thông thủy điện ngành nghề pháp y chính mình tới khơi. Thông cống thoát nước, không có thủy điện công hội tới vì pháp y học thi thể giải phẫu đài khơi thông cống thoát nước. Ta dừng việc trong tay, kiểm tra rồi từng cái thủy khẩu, không có vấn đề, thoát ly nước bùn phủ đầy bụi, thi thể xú vị càng thêm nùng liệt, màu lục đậm thi thể làn da nhìn thấy ghê người. Làm một bên phụ trách nhiếp ảnh điều tra viên từng đợt buồn nôn. Thi thể bị nước bùn phủ đầy bụi bộ vị đã hoàn toàn xác không dưỡng hóa. Tuy rằng xác không dưỡng hóa thi thể thực ghê tởm, nhưng là bởi vì xác không dưỡng hóa là một loại bảo tồn hình thi thể hiện tượng. Sinh thời tổn thương đều có thể hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới. Có thể cấp pháp y cung cấp càng nhiều phân tích căn cứ. Cho nên pháp y cũng không bài xích xác không dưỡng hóa thi thể. Thi thể này thân thể không có phát hiện rõ ràng ngoại thương. Cho nên chúng ta cũng dám lớn mật mà phỏng đoán người chết toàn thân cũng không có gặp đến ngoại. Lực đả kích, người này ngạch bộ giống như có vấn đề cao pháp y dọc theo người chết ra đầu hù bại vết nứt. Hướng trong xem, nói, xương sọ hẳn là ao hãm tính gãy xương. Tổn thương bộ vị ở ngạch bộ trước lấy ra vật chứng đi, Hoàng Chi đội nói. Ta gật gật đầu, nếu bắt đầu hoài nghi là cưỡng gian giết người, như vậy chúng ta liền gửi hy vọng với có thể lấy ra đến một ít có thể nghiệm chứng nghi phạm vật. Chứng, đến nỗi chí mạng tổn thương, đảo không vội với nghiệm chứng, ta dọc theo thi thể ở giữa tuyến liên hợp cắt ra thi thể phần cổ cùng ngực bụng khang. Thi thể nội tạng tổ chức đã bắt đầu tự dung, bởi vì héo rút, đều có vẻ so người bình thường tổ chức khí quan tiểu. Bên ngoài thân không có rõ ràng tổn thương, cho nên chúng ta cũng đoán được nội tạng khí quan sẽ không có rõ ràng tổn thương. Ta y theo từ hạ trình tự, kiểm tra rồi người chết tâm, phổi, gan, tỳ chờ quan trọng khí quan, không có phát hiện ngoại thương xuất huyết dấu vết. Cuối cùng, ta mở ra người chết hố chậu, tưởng đem người chết tử cung chỉnh thể lấy ra, gửi hy vọng ở tử cung tìm được một ít manh mối hoặc là chứng cứ. Chính là, người chết không có tử cung. Sư huynh, lần này ngươi đoán sai rồi, ta nói. Đây là một người nam nhân, Hoàng Chi đội nói, sao có thể, không có sinh thực khí a, liền dấu vết đều không có. Ta còn không có gặp qua hù bại thành như vậy nam tính đáy chậu bộ ta chụp tầng mở ra người chết. Hố chậu tuyến tiền liệt, ngươi xem, đây là tuyến tiền liệt, không có tử cung, cho nên là cái nam nhân, vẫn luôn ở một bên chỉ huy Hoàng Chi đội nhịn không được mang lên bao tay. Cầm lấy hai thanh kẹp cầm máu, kiểm nghiệm người chết đáy chậu bộ, ta ta xác thật đã đoán sai, Hoàng Chi đội cao mày nói. Ngươi xem, tuy rằng đáy chậu bộ hù bại thật sự lợi hại, nhưng là chúng ta có thể ở này đó còn sót lại lông tóc bộ vị phát hiện đáy chậu bộ làn da tồn tại. Da cánh, ta thò qua đầu đi xem, gật đầu nói, này đó da cánh, có thể phỏng đoán người chết sinh thực khí là bị duệ khí cắt rớt. Hủ bại không có khả năng hình thành như vậy đan sen có hứng thú ra cánh, cắt sinh thực khí. Cao Pháp Y cũng tò mò mà thò qua đầu tới xem. Giống nhau như vậy, đều là bởi vì cảm tình gút mắt a, nói không chừng là người này tưởng cưỡng gian người khác. Kết quả bị người khác cắt rớt vận mệnh đâu. Ta nói, sẽ không, Hoàng Chi đội nói. Tua nhỏ khẩu phụ cận không có rõ ràng ra xuất huyết bên trong hiện tượng. Hẳn là cái sau khi chết tổn thương, giết người sau lại cắt sinh thực khí. Cao Pháp Y nói, vậy càng có thể nói minh hung thủ cừu hận tâm lý. Loại này tâm lý thông thường đều là bởi vì tình mà đến, phát hiện cái này tổn thương. Là chuyện tốt nhi a, ta mỉm cười nói, minh xác hung thủ cùng người chết quan hệ, chỉ cần tìm được thi nguyên, không phải phá án sao. Hoàng Chi đội gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là cái không tồi phát hiện. Phía dưới chúng ta nhiệm vụ chính là muốn minh xác người chết nguyên nhân chết cùng tổng kết người. Chết thân thể đặc thù, chúng ta dọc theo thi thể da đầu hủ bại vết nứt mở rộng vết nứt chiều dài. Khiến cho da đầu có thể một trước một sau lật qua tới. Đầy đủ bại lộ xương sọ, cùng Cao Pháp Y phán đoán nhất trí. Người chết ngạch cỡ sách ra nội sườn có tảng lớn trạng rõ ràng ra vết máu tích. Đối ứng xương sọ dập nát tính, ao hãm tính gãy xương tuyến có rõ ràng cắt đứt hiện tượng, gãy xương tuyến cắt đứt, thuyết minh là nhiều lần đả kích a, ta nói. Hơn nữa ngạch bộ làn da không có bầm tím cùng nứt thương. Thuyết minh công cụ mặt ngoài không thô ráp, thả cái này công cụ tính chất không ngạnh, đúng vậy. Nếu là thiết chất công cụ, nhiều lần đả kích phần đầu khó tránh khỏi sẽ lưu lại tòa nứt sang, Cao Pháp Y nói. Ân, ta cũng cảm thấy không phải thiết chất công cụ, Hoàng Chi đội nói. Ngươi xem người chết phần đầu gãy xương tuyến phụ cận, không có một chỗ có nứt toạc dấu hiệu, hơn nữa gãy xương tuyến không có phạm vi lớn kéo dài. Này đều thuyết minh công cụ không nên là thiết chất, nhưng có cái vấn đề liền tới rồi, ta nói. 9. Nếu là mộc chế chờ công cụ tập kích, rất khó làm cho lớn như vậy diện tích dập nát tính. Ao hãm tính gãy xương, trừ phi gây ngoại lực rất lớn, ý của ngươi là nói, Hoàng Chi đội nói. Có thể gây như vậy cường đại ngoại lực, nữ nhân là rất khó làm được, hẳn là nam nhân mới có thể làm được. Nhưng là nếu là tình sát, như thế nào sẽ là nam nhân sát nam nhân đâu? Hai loại tình huống, ta nói. Một loại là người chết xâm phạm hung thủ thê tử ái nhân. Đệ nhị loại chính là đồng tính luyến ái, là đồng tính luyến ái, Cao Pháp Y dùng kẹp cầm máu khởi. Động người chết hậu môn, người chết hậu môn nếp nhăn cơ bản biến mất, hẳn là trường kỳ ở vào lòng trạng thái hình thành. Mà không phải sau khi chết cơ bắp lỏng hình thành, giống nhau như vậy hậu môn cơ vòng lỏng, hậu môn nếp nhăn biến mất trường hợp đều thấy ở đồng tính luyến ái, vậy đúng rồi, Hoàng Chi đội. Nói, nếu chúng ta phía trước phân tích toàn bộ chính xác nói. Đây là cùng nhau bởi vì cảm tình gút mắt khiến cho đồng tính luyến ái giết người án kiện, ha ha. Có nhiều như vậy phân tích, lòng ta nắm chắc nhi ta nói. Còn lo lắng này khởi án kiện khó khăn sẽ rất lớn. Trước mắt xem, cũng không khó nha, hảo đi, Hoàng Chi đội nói. Chúng ta nắm chặt thời gian vòng định điều tra phạm vi. Phải dùng ngắn nhất thời gian tỏa định thi nguyên, có đại lượng hợp lý phân tích làm sấn đế. Chúng ta tin tưởng 10 phần, tin tưởng 10 phần liền sẽ nhiệt tình 10 phần, thực mau. Chúng ta liền gỡ xuống người chết trên dưới tả hữu 4 viên nghiến răng hơn nữa cưa hạ người chết. Xương MU liên hợp, căn cứ hàm răng cùng xương MU liên hợp suy đoán, người chết hẳn là 33 tuổi tả hữu. Trên dưới sẽ không vượt qua 2 tuổi, ta phí rất lớn kính nhi chịu đựng tanh tưởi chóc khai xương. MU liên hợp chung quanh bám vào mềm tổ chức, bại lộ ra xương MU liên hợp mặt, sau đó kết hợp hàm răng mài mòn độ đối người chết tuổi tác tiến hành rồi bước đầu suy đoán. Lại kết hợp người nam nhân này thân cao 1m68 tả hữu, thân thể trung đẳng, còn có ăn mặc một đôi thiên nữ tính hóa miên vớ, hoàng chi đội quay đầu đối bên người chủ sự điều. Cha viên nói, ta cảm thấy có nhiều như vậy chỉ tiêu, hẳn là không khó tìm thi nguyên đi. Kế tiếp cả ngày, ta cùng hoàng chi đội đều ở đau khổ chờ đợi tìm kiếm đến thi nguyên tin tức tốt. Nhưng tin tức thật lâu không đến, thế cho nên đến ngày hôm sau chạng vạng, chúng ta cơ hồ đối điều tra bộ môn đánh mất tin tưởng. Xem ra người chết là không có thân thuộc a, hoàng chi đội nói. Bằng không sẽ không đến bây giờ còn không có bài điều tra rõ phù hợp người chết điều kiện mất tích. Dân cư, nếu không có thân thuộc báo án, tắc không thể nào tra nổi lên, ai nói không thể nào tra khởi. Một cái trong trẻo nữ trung âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ chuyên án tổ tĩnh mịch không khí. Vân Thái thị cục công an DNA thất người phụ trách Trương Thu đi vào chuyên án tổ. Có trọng đại phát hiện, Trương Thu nói. Thông qua các ngươi xác định người chết điều kiện phạm vi. Chúng ta ở DNA cơ sở dữ liệu chung giả thiết điều kiện. Sau đó đưa vào người chết DNA số liệu. Không nghĩ tới, cư nhiên so chúng một cái tin tức là cái gì tin tức. Hoàng chi đội hưng phấn mà từ ghế trên nhảy dựng lên. Căn cứ trước mắt so đối kết quả Trương Thu nói. Người chết hẳn là ở 2 năm tiền căn trộm cướp xe máy bỏ tù. Cũng ở ngục giam chung ngồi xổm đã hơn 1 năm Tào Phong, ba, ha ha ta cười nói. Nói không chừng cái này Tào Phong chính là ở ngồi xổm ngục giam thời điểm biến thành đồng tính. Luyến ái, bất quá hiện tại ré mây nhìn thấy mặt trời. Cha được thi nguyên, phá án sắp tới, DNA lại muốn lập công lâu, cái này Tào Phong là khi nào ra tù. Hoàng chi đội không có tiếp ta nói cha nhi, hỏi tiếp Trương Thu. Ta muốn chính là cụ thể, chuẩn xác thời gian, vừa rồi ta hướng tư pháp bộ môn bằng hữu tuần tra một chút, Trương Thu nói. Chuẩn xác thời gian là năm trước 9 tháng 22 ngày. Hết chương.